Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Chương 1619. Giả bộ cái này hào tình tráng trí. Chương 1615. Giả bộ cái này hào tình tráng trí. Thiên đạo lực lượng rơi vào phía trên huyết trì, dung hợp tại trên người Cổ Kim Thiên, thuộc về Nhân Hoàng cùng Nại Hà Thiên chuẩn bị ở sau cũng đang nhanh chóng dung nhập. Toàn bộ đang vì Cổ Kim Thiên gia trì, thừa vận đã tới, cái này phiến thiên địa không chịu nổi, thánh nhân không ra cơ bản liền vô vọng. Nại Hà Thiên mở miệng nói ra, thiên đạo cũng nhịn không được, đã đem tất cả có thể trợ giúp ngươi đồ vật điều động đến đây. Nhân Hoàng nói, Cổ Kim Thiên, ngoặc kép, đã lớn như vậy, còn là lần đầu tiên gặp gỡ thiên đạo bức người thành thánh. Cuối cùng Cổ Kim Thiên không nghĩ nhiều nữa, mà là đắm chìm trong đây hết thảy bên trong. Hắn cần hoàn thiện mình đạo, sau đó mở ra thánh nhân con đường. Con đường này có lẽ không quá hoàn chỉnh, nhưng thiên đạo sẽ hỗ trợ bù đắp. Lực lượng không nhất định rất mạnh, nhưng chỉ cần là thánh nhân lực lượng là đủ rồi. Còn lại liền là đại trưởng lão chuyện. Ba ngày, ta muốn ba ngày thành thánh. Cổ Kim Thiên mở miệng nói ra, thanh âm của hắn dùng đại đạo thanh âm phương thức truyền khắp toàn bộ thiên địa. Ba ngày, kiên trì ba ngày, thánh nhân liền xuất hiện. Nhưng mà ba ngày đối vô số người mà nói liền là một trận ác mộng, một trận không cách nào tỉnh lại ác mộng. Đông Cực Thiên khẽ ngẩng đầu nhìn hướng phương xa, thanh âm này không phải đạo tổ, nhưng là thực lực mạnh mẽ chưa từng nghe thấy, chưa từng nhìn thấy, thậm chí siêu việt Nại Hà Thiên. Ba ngày sau, hắn nỉ non thì thầm, sau đó cảm giác thiên địa, cuối cùng nhìn hướng hải vực bên ngoài cùng Nam Bộ, còn kém kia hai cái địa phương. Đáng tiếc, nếu không ba ngày vẫn là có cơ hội kiên trì. Tiếp lấy hắn nhìn hướng Đông Bộ phương hướng, phía bên kia đồng dạng có một ánh mắt nhìn qua. Hai người nhìn nhau một lát, Đông Cực Thiên mới mở miệng, ta đi hải ngoại, ngươi để tiên đế cùng ngươi đi Nam Bộ. Tiếp lấy Đông Cực Thiên hơi nhíu mi mắt nhìn hướng Nhan Nguyệt Chi cùng Thi Tổ, các ngươi tiếp tục thanh lý hắc ám chi đạo, nếu như không chịu nổi liền lui đi, còn sống ba ngày như vậy đủ rồi, như thế nào sống sót không trọng yếu. Nói xong, Đông Cực Thiên một bước phóng ra, biến mất ở chân trời. Hắn đi đến hải ngoại, bên kia vấn đề những người khác đã không cách nào xử lý, nơi đây hắn mạnh nhất, hắn không đi ai có thể đi đâu. Nhìn xem người biến mất, Nhan Nguyệt Chi cũng không từng chần chờ, bắt đầu thử dội tắt những này hắc ám chi đạo. Chỉ là hắc ám chi đạo vô biên vô hạn, như thế nào hủy diệt đều chưa từng hữu dụng, bởi vì diệt lại sẽ tăng trưởng, thẳng đến có một ngày đem toàn bộ thiên địa bao trùm. Nhan Nguyệt Chi cũng không ngôn ngữ, mà là hành tẩu tại trong thiên địa, muốn tìm phải chăng còn có những nhân tộc khác. Nàng tự nhiên là ưu tiên cứu nhân tộc. Đi lên phía trước, ngươi bây giờ hẳn là hướng về đánh, dù là đằng sau lực lượng không đủ cũng có thể trước tiên trở về. Thi Tổ mở miệng nói ra. Nghe vậy, Nhan Nguyệt Chi khẽ lắc đầu, lúc đến đường ta đi qua, nơi đó không có cần ta hỗ trợ người, phía trước mới có, người không sợ chết ở nửa đường sao? Thi Tổ kinh ngạc hỏi. Nhan Nguyệt Chi nhìn xem người trước mắt, nói khẽ, năm đó ta cùng bây giờ ta kỳ thật cũng không khác nhau ở chỗ nào. Ta thành tiên đạo là trước có người sau có tiên, đây không phải tìm chết, mà là tìm đạo. Nhan Nguyệt Chi không nói thêm lời, bắt đầu hướng phía trước đi đến, có thể cứu người nàng tất nhiên cứu, bất lực nàng liền đạo nhất câu thật có lỗi, sau đó tiếp tục hướng phía trước. Nàng không cần bọn hắn lý giải, cảm kích cũng tốt, oán hận cũng đen, đây bất quá là nàng đi đạo. Năm đó, nàng từng cầu xin qua, vì sao không có một vị cường đại tu sĩ đi ngang qua cứu cha mẹ, Năm đó nàng điên rồi, nhưng nàng ngoài ý muốn còn sống, bình an vô sự, nàng không từng biết được có phải thật vậy hay không có cường giả thân xuất viện thủ. Bây giờ, nàng quyết định trở thành năm đó mình từng kỳ vọng tiên đạo cường giả, đi giúp một bang bọn hắn. Giờ khắc này Nhan Nguyệt Chi trên thân bộc phát ra không có gì sánh kịp ánh sáng. Thuộc về nàng phụ mẫu phần mộ phía trên, nồng đậm khí vận bắt đầu hướng Nhan Nguyệt Chi trên thân hội tụ, ủng hộ nàng hết thảy. Thi tổ nhìn đối phương, cuối cùng yên lặng cùng đi lên. Người này thế nhưng là đạo tổ tọa hạ thiên kiêu, tự nhiên không thể để nàng xuất hiện ngoài ý muốn. Tiếp theo, đạo tổ tọa hạ, nếu như sống sót, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng. Hắn liền đương lại đoạt một phần thiên địa tạo hóa. Nếu là thất bại, cũng liền thân tử đạo tiêu, mà loại trừ bọn hắn. Trên đường xuất hiện vô số đạo Phật quang, Mộc Ẩn mang theo đệ tử Phật môn, đi khắp đại địa, dùng thân thử hiểm, cứu khổ cứu nạn, chân chính để Phật quang phổ chiếu đại địa. Hải vực, Tiểu Ly bọn hắn còn tại chạy trốn, nhưng không cách nào chạy ra nơi này. Lúc này Thương Uyên Long Châu cũng đã mất đi ánh sáng lộng lẫy. Tiểu Ly một mực hô hào nắm đấm đau nhức, lại tiếp tục, liền không cách nào lại đối kháng phía trước người. Mà vạn vật chung giúp bọn hắn một đoạn thời gian, về sau không biết đi đâu rồi. Tiểu Ly một mặt tức giận, nhưng chính là đánh không lại đạo thân ảnh kia. Lần này Tiểu Ly muốn không tránh khỏi, Xích Long liền muốn làm chút gì, chỉ là không đợi hắn làm cái gì, đột nhiên một đạo ánh đao vạch phá hắc ám, tiếp lấy đao quang chảm diệt hết thảy. Hắc ám rút đi, không trung lưu lại một đạo thân ảnh. Hắn cầm trong tay trường đao, trực diện kia hắc ám hư ảnh. Xem ra ngươi liền là hải vực cái cuối cùng bất an nhân tố. Đông Cực Thiên nhìn đối phương bình tĩnh nói, lúc này đối phương nhìn hướng Đông Cực Thiên lộ ra một cái quỷ dị khuôn mặt tươi cười, như là trào phúng, tiếp lấy lực lượng bắt đầu phun trào. Đông Cực Thiên một mặt bình tĩnh, nhìn đối phương công kích mà đến, chậm rãi mở miệng, năm đó ta đã từng đối mặt qua ngươi. Khi đó Nại Hà Thiên nói cho ta, ta không cần phải lưu tại thời đại kia. Hắn nói ta lưu tại thời đại kia thật là đáng tiếc, cưỡng ép phong ấn ta, nhưng ta kết cục là chú định. Đông Cực Thiên huy động đao trong tay, một khoảng trời bao trùm mà đến. Nơi đây thiên địa, ta đã là vô địch tồn tại. Dù là không phải cổ kim vô địch, sự thành tựu của ta cũng đủ làm cho ta tự ngạo. Người như ta, làm sao đến mức ti tôn uốn gối, tránh né sống tạm. Có thể dù là ta muốn chết, cũng sẽ không chết tại trong tay của ngươi. Hôm nay, ta giết ngươi, chứng ta Đông Cực Thiên. Giờ khắc này Đông Cực Thiên lực lượng tăng lên tới cực hạn. Đao xuyên thấu vạn vật, chảm diệt hư không, cùng đạo thân ảnh kia đụng vào nhau. Âm âm, lực lượng kinh khủng đem Xích Long bọn hắn triệt để đánh bay. Bên trong đó hắc ám cùng đao không ngừng giao thoa, căn bản là không có cách xác định bên trong đã xảy ra gì đó. Long đệ, chúng ta đi nhanh đi. Tiểu Ly kéo lấy Xích Long rời đi. Lúc này Xích Long nhìn hướng nơi xa, trong lòng có một loại không hiểu lửa nóng. Hắn là ai? Đạo tổ đệ đệ, thánh nhân đệ đệ, Long tỷ đệ đệ. Lúc tuổi còn trẻ, hắn cũng là người trước mắt như vậy, có một lòng vô địch, trong lòng còn có cao xa, chỉ làm nhân gian hạng nhất, chỉ là thời gian ma diệt viên này tâm, bây giờ tựa hồ lại sống đến giờ. Giờ khắc này Xích Long dừng lại, sau đó nhìn hướng Tiểu Ly nói, Long tỷ, giúp ta một chút sức lực, ta muốn cùng hắn liều mạng. Tiểu Ly cũng không biết làm sao giúp, liền đem nắm đấm đưa tới, quả đấm của ta cho ngươi mượn. Lúc này Thương Uyên Long Châu chấn động, rơi vào Xích Long cùng phía trước, sau đó Xích Long nắm chặt Long Châu, vọt thẳng tiến vào chiến trường. Giờ khắc này hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có lực lượng. làm sao cũng có thể giúp một tay Đông Cực Thiên. Giả bộ lấy hào tình tráng trí. Long tỷ, ngươi về trước đi, ta đi một chút liền về. Nếu như về không được, vậy liền không trở lại. Tiểu Ly bị đưa ra rất xa, thậm chí đạt tới đại lục, đại địa phía trên, nàng nhìn thấy thi hải phá vỡ đại địa. Vạn vật sinh linh truyền đến vô tận kêu rên, đại địa vỡ vụn, sông núi lật úp, nơi đây vô số người đang giãy giụa đối kháng hắc ám chi đạo, nhưng cũng có vô số sinh linh gia nhập bên trong đó. Bọn hắn tùy ý cuồng tiếu, giết chóc thiên hạ, càng tuyên cáo thiên địa, thương thiên bất nhân, vứt bỏ chúng sinh, phụng thừa vận thiên dụ, mời thương thiên chịu chết. Còn có một chương ngày mai viết.